chớ không nên bảo thủ cố chấp những điều lạc hậu, mê tín, những phong tục hủ lậu thường làm hao tốn công sức và tiền của một cách phi lý, một cách không lợi ích. Sự tiến bộ của con người là do những người biết tiếp thu những sáng tạo mới mẻ của khoa học công kỹ nghệ hiện đại hóa đời sống, biết tiếp thu những nền văn hóa đạo đức nhân bản, nhân quả trong cuộc sống hàng ngày, nên nó đem lại lợi ích thiết thực cụ thể cho mọi người, một đời sống an lành. Đức sáng tạo biến những môn học linh động, khéo léo, thiện xảo trong sự giáo dục, truyền đạt tư tưởng đạo đức nhân bản, nhân quả, tư tưởng toán học, sử học, vật lý học, vân vân, khiến học sinh thông hiểu dễ dàng và thích thú những môn học ấy, vì những môn học ấy sẽ đem lại lợi ích cho đời sống con người một cách thiết thực cụ thể hơn. Cho nên đức sáng tạo những bài học sống động rất cần thiết cho nền giáo dục của con người. Vì thế, những nhà sư phạm nên lưu ý như lời Bác Hồ đã dạy: 10 năm trồng cây, 100 năm trồng người. Đó là một điều hết sức quan trọng trong vấn đề giáo dục con người.